Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 cuốn số 1 bộ truyện Một lần đào trộm xác của tác giả Phù Giao Tiên Tử, dịch giả Đo Hoa Vô Thường trên kênh Hẻm Truyện Ma trong buổi trưa hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5. Chú Hai vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt căng thẳng trên khuôn mặt của chú dịu đi. Chú Hai nói, không may mà cháu không sao, nếu không ai chú không biết phải ăn nói sao với bố mẹ của cháu. Chú Hai, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tôi vội vàng hỏi. Sau đó chú Hai nói lại cho tôi nghe. Chú Hai nói rằng chú đã sớm phát hiện ra lão bà này có điều gì đó rất cổ quái. Đợi đến khi chúng tôi đã say ngủ thiếp đi, chú Hai đã đi kiểm tra xung quanh. Chú Hai phát hiện ra con đèo này nằm ở điểm tam giác của toàn bộ núi Thiên Phật. Nơi đây có một luồng khí lớn tương xung. Tiếp theo chú Hai lại đi vào trong làng để tìm hiểu. Nghe dân làng kể lại, ông lão trong nhà này hoàn toàn không bị rối loạn tâm thần, mà là bị chúng ta mới thành ra như vậy. Sau đó chú Hai còn nhiều người khác trong thôn cho biết, ông lão này chính là người duy nhất còn sống sót trở về sau khi vào lỗ động dưới chùa Phật Hội mấy chục năm trước. Chú Hai nghe xong thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Sau khi đã điều tra xong, chú Hai quay trở về nhà. Nào ngờ khi chú quay trở lại căn nhà đất, phát hiện thì tôi và tên phó đội trưởng đều biến mất. Chú Hai chợt nhớ đến ông lão trong căn nhà đất để tìm chúng tôi. Không ngờ chúng tôi lại thực sự bị giam ở dưới này. Sau đó chú Hai lại hỏi tôi bí mật của lão bà đó là gì. Thật ra tôi cũng hoang mang, tôi chỉ có thể từ dưới khe hở nhìn lên căn nhà đất đó mà thôi. Nghĩ đến đây tôi chợt nhận ra, chẳng lẽ bí mật của lão bà có liên quan đến thi cổ. Thế nên tôi kể lại cho chú Hai nghe những gì tôi nhìn thấy. Sắc mặt của chú Hai trầm xuống, chú Hai hết gật đầu rồi lại lắc đầu. Chú Hai lẩm nhẩm nói, chẳng lẽ lại là dưỡng thi? Dưỡng thi là bí thuật rất tà môn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nghe nói thông qua bí thuật này có thể khiến cho người đã chết sống lại. Nhưng muốn phát huy tác dụng của bí thuật này, cần phải có sự trợ giúp của thi khí và những âm khí. Chú Hai nói rằng gian thạch thất mà chúng tôi đang ở rất có thể là tủ âm chỉ, và thứ cám khô trên sàn nhà phía trên cùng có thể là thứ dùng để lọc thi khí. Vì vậy lần đầu tiên khi chúng tôi bước vào căn phòng, chúng ta không cảm nhận được thi khí rất nặng nề. Nếu theo lời của chú Hai nói, vậy thì cái thi thể mà lão bà nuôi dưỡng đó là ai? Chẳng lẽ lại chính là ông lão suốt ngày làm nhảm thịt người ăn rất ngon hay sao? Ngọn lửa trên đầu của chúng tôi lúc này đang lớn dần, nhiệt độ bên dưới cũng đang nóng dần lên. Thi dầu trong tủ âm chỉ cũng bắt đầu nóng lên. Những làn khói xanh đã bắt đầu bốc lên. Tên phó đội trưởng không thể kìm nén được đã cởi bỏ bộ cảnh phục trên người. Hắn ta lớn tiếng mắng. Đúng là quá đen đủi, nếu sớm biết được như vậy, ta đã không đến chỗ quỷ quái này. Giờ thì tốt rồi, sắp thành heo quay cả lũ. Nhưng đúng vào lúc này trên phiến đá xuất hiện rất nhiều con cổ trùng. Tên phó đội trưởng liền bắn ra một phát súng. Chỉ thấy con cổ trùng bị bắn trúng, nó ngã vần xuống phiến đá. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi cảm thấy bất ngờ là những con cổ trùng khác lại lao vào thích ăn thịt con cổ trùng vừa chết. Chỉ trong nháy mắt trên mặt đất chỉ còn sót lại một chút chất dịch lỏng màu xanh lá cây mà thôi. Nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt, toàn thân của tôi rùng mình một cái. Mồ hôi nóng trên người bỗng chuyển sang lạnh ngắt. Sau khi ăn miếng thịt đồng loại đã chết, những con cổ trùng đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Chúng ném những ánh mắt tham lam nhìn về phía của chúng tôi. Thế tình cảnh như vậy, tên phó đội trưởng hai tay run rẩy cầm khẩu súng ngắn, bắn thêm mấy phát nữa. Thế nhưng lần này hắn ta bắn không trúng bất cứ con cổ trùng nào. Có lẽ vì quá sợ hãi cho nên khẩu súng đồng trên tay của hắn bất ngờ rơi vào chỗ thi dầu trong tủ âm chỉ. Những con cổ trùng bắt đầu từ từ tiến về phía chúng tôi. Tại thời điểm này ngồi yên cũng không phải là biện pháp tốt. Sự tham ăn của bọn chúng đã được trình hiện trước mắt của chúng tôi. Thế không muốn chỉ sau vài giây, chúng tôi chỉ còn lại một bộ xương trắng. Tôi rút lưỡi dao bắt quái ra khỏi thắt lưng, chuẩn bị đối phó với những thứ khủng khiếp này. Chú Hải rút ra một tấm ván sàn đang cháy trên đầu xuống, sau đó đầm vào những con cổ trùng đang tiến lại gần. Tên phó đội trưởng đứng nấp đằng sau lưng chúng tôi, toàn thân của hắn ta không ngừng run lên bần bật, đôi mắt thất thần nhìn thẳng vào những con cổ trùng đó. Những con cổ trùng đứng thẳng thân dậy, những chiếc răng nanh sắc nhọn của chúng bày ra uy hiếp chúng tôi. Chỉ cần bị một vết cắn như vậy, không chừng sẽ lập tức mất mạng. Chú hai không ngừng vung tấm ván trên tay đầm vào đầu những con cổ trùng. Phần thân thể còn lại của chúng lập tức bị đồng loại điên cuồng cắn xé, ăn thịt luôn đồng bạn của mình. Nếu cứ tiếp tục hành động như vậy, sự phản kháng của chúng tôi chỉ đem trứng chọi đá mà thôi. Chú hai vội vàng hét lên, Minh, hai người lao lên đó trước đi. Tôi vùng lưỡi dao bát quái ra đâm vào đầu của một con cổ trùng đang bò tới trước mặt. Sau đó tôi lại hỏi lại chú hai, thế còn chú thì sao? Chú ở đây để chặn bọn chúng, hai người mau đi đi. Không, cháu không đi, nếu đi thì tất cả cùng đi. Nói xong thì tôi cầm lưỡi dao bát quái di chuyển về phía của chú hai. Tôi không để ý đến đám cổ trùng phía trước mà còn cả ở phiến đá dưới chân. Nếu mà không cẩn thận chẳng may rơi xuống tụ âm trì thì thứ cổ trùng bên trong đó sẽ... Chỉ nghĩ đến đây thôi thì tôi cũng đã sợ hãi rồi. Tên khốn đội trưởng này không hề có nghĩa khí chút nào cả. Khi mà chú hai nói như vậy, hắn ta vội vã leo lên trên. Có điều là một lúc sau thì hắn ta lại nhảy xuống. Hắn ta thở hổn hển rồi nói, trên đó có một con còn to lớn hơn. Quả nhiên khi mà chúng tôi còn chưa kịp phản ứng lại, bất ngờ sàn nhà đã bị một vật gì đó quét bay đi. Những tấm ván gỗ đang cháy rơi xuống như mưa tại tụ âm trì, sau đó là những cột khói trắng bốc lên mù mịt. Thấy tình trạng như vậy, những con cổ trùng còn lại tỏ ra sợ hãi, chúng vội vàng rút lui. Tôi và tên phó đội trưởng đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như thứ trên đầu mới là bá đạo. Đúng vào lúc này, một quả cầu lửa lớn từ trên cao bất ngờ rơi xuống. Quả cầu lửa rơi đúng vào tụ âm trì, làm cho những giọt thi dầu bắn văng lên cao hơn đầu người. Tôi mở to mắt không biết đây là loại quái vật gì nữa. Khi mà quả cầu lửa từ tụ âm trì nổi lên, tôi kinh sợ rồi kêu lên, do diên thi cổ. Chú hai lắng nghe tên của tôi kêu lên thì cũng phải giật mình. Mặc dù toàn thân con do diên thi cổ đã bị cháy đen, thế nhưng thân thể của nó đang bốc khói trắng. Đôi mắt của nó rất dễ nhận ra. Ngoài kích thước của nó rất to lớn, phía trên đầu còn có một cái u thật lồi. Tôi nhớ rất kỹ về đặc điểm quái dị này. Cần phải biết được rằng trước đây tôi đã suýt nữa trở thành thức ăn trong bụng của nó. Đúng là trời xanh không phụ người có tâm. Cuối cùng thì thằng Mão cũng đã được cứu. Thế nhưng mà làm thế nào để tiêu diệt con quái vật này đây? Chỉ thấy con giò diện thi cổ từ tụ âm trì bỏ lên phiến đá. Tiếp theo nó mở miệng cắn vào một trong số những con trùng. Bởi vì có một sự chênh lệch lớn về cơ thể. Khi con cổ trùng kia còn chưa kịp phản ứng lại, thì nó đã bị nuốt vào bụng do con giò diện thi cổ. Những con thi trùng còn lại thích cảnh tượng như vậy. Chúng vội vàng bỏ chạy xuống dưới tụ âm trì. Nhìn cảnh tượng trước mắt tôi thấy thực sự ứng nghiệm với một câu nói, cổ không vì mình, trời chu đất diệt. Nếu như đám cổ trùng đoàn kết lại với nhau, chỉ với chiếc răng nanh sắc nhọn của bọn chúng, nhất định con do diên thi cổ đó, cây xương cũng không còn. Trong thân thể con do diên thi cổ này tàng ẩn một chất kịch độc, lần trước cũng chỉ là do tôi may mắn mà thôi, cho nên mới không bị nhiễm độc. Muốn đối phó với con do diên thi cổ này, chỉ dựa vào tay không của chúng tôi thì không đủ, cần phải có vũ khí tầm xa. Tận dụng khoảng trống này, tôi vội nhòi người thò tay vào đống thi dầu đang nóng hầm hầm trong tủ âm trì, mò mẫm tìm khẩu súng ngắn mà tên đội phó đã đánh rơi. Tủ âm trì chứa đầy thi dầu nhầy nhụa, tôi đã phải mò mẫm một lúc rất lâu. Chỉ cảm nhận được những gì chạm vào đầu tay đều là những màu xương người trơn trượt. Con giò diện thi cổ ăn hết con cổ trùng đã chết. Nó lắc lư cái đầu to lớn, khiến cho thi dầu đang bám trên thân của nó văng ra khắp nơi. Tiếp theo nó hướng ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía của tôi. Tôi đã bị ánh mắt lạnh lẽo của nó làm cho da đầu tê dại. Chẳng lẽ con giò diện thi cổ này vẫn còn nhớ mối thù của tôi hay sao? Nhưng có điều tồi tệ nhất là tôi đã mò mẫm trong thi dầu suốt một thời gian dài. Vậy mà vẫn không hề tìm thấy khẩu súng đục. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt con do diên thi cổ này, cả ba chúng tôi đều phải bỏ mạng ở đây. Đúng vào lúc này, chú Hai bất ngờ lớn tiếng quát: Minh, cẩn thận! Còn chưa đợi cho tôi kịp phản ứng lại, tôi đã bị lội xuống tủ âm trì. Liền ngay sau đó, tôi chỉ cảm thấy một thứ gì đó dính nhộp nhớp quần về phía mặt tôi. Thi dầu chui qua lũ mũi tràn vào trong miệng. Tôi không dám hét to, nếu không tôi sẽ hít phải thêm rất nhiều thi dầu nữa. Cũng may là tủ âm trì không sâu lắm, cho nên tôi không đến nỗi bị chết đuối bởi thứ thi dầu gây tởm này. Chỉ sau vài giây, tôi bị con do diên thi cổ kéo lên giữa trung tâm của phiến đá rồi dừng lại. Tôi không thể kìm được phải nôn thốc nôn tháo. Tôi cố gắng nhổ hết thi dầu trong miệng, nhưng vẫn có một ít thi dầu bị tôi nuốt vào trong bụng. Khi tôi đã lấy lại được tinh thần, tôi chợt nhận ra điều tôi cần quan tâm vào lúc này không phải là làm thế nào để mà nôn hết thi dầu trong bụng, mà là làm thế nào để thoát khỏi sự nguy hiểm trước mắt. Chỉ thấy đôi mắt to đỏ như máu của con do diên thi cổ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mùi khét lẹn từ cơ thể của nó tỏa ra trong không khí cực kỳ buồn nôn. Lúc này vẻ mặt của chú Hai trầm tĩnh hỏi tôi: Mình, cháu có nghe thấy tiếng động gì lạ không? Tôi lắc đầu, chú Hai chống cằm im lặng suy nghĩ. Một lát sau chú nhỏ giọng nói: Vậy thì quá kỳ lạ rồi. Nhưng cũng đúng vào lúc này, tên phó đội trưởng run rẩy chỉ tay về sau lưng tôi mà nói: Quái vật, nó sống lại rồi. Nhìn sắc mặt tái mét của tên phó đội trưởng, có vẻ như hắn ta đang rất sợ hãi, không giống như tôi đang nói dối. Tôi giật mình quay đầu nhìn lại, đúng là tôi không còn thấy dấu vết của con quái vật đó nữa đâu. Trên nó nằm vừa rồi chỉ còn lại một vũng chất lỏng màu xanh lá cây trên phiến đá. Thật không thể ngờ được rằng sức sống của loại thi cổ này lại ngoan cường đến như vậy. Có vẻ như chúng đã tính toán sai lầm. Chú Hai thở dài nói. Nhìn những gần sóng thi dầu trong tủ âm trì, tôi lo lắng hỏi: Chú Hai, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cháu có phát hiện ra điều gì lạ ở đây không? Chú Hai nhìn tôi rồi hỏi. Tôi lắc đầu, chú Hai liền nói với tôi. Ngôi nhà đất có âm khí của toàn bộ núi Thiên Phật xông vào. Tủ âm trì cũng là nơi tập trung âm khí. Cũng chính vì điều này mà nó đã thu hút con do diên thi cổ tới đây. Có điều tủ âm trì ở đây không sâu, tại sao lại có thể chứa được nhiều cổ trùng đến như vậy? Câu hỏi này khoảnh khắc tiếp theo đã lập tức được giải đáp. Chú Hai nói rất có thể bên dưới này trống rỗng, còn cụ thể thế nào thì chú cũng không rõ. Lúc này tên phó đội trưởng đi tới, chỗ này tà khí rất mạnh, chúng ta mau đi thôi. Tôi liếc nhìn hắn ta rồi nói, chúng tôi vẫn còn việc phải làm, ông cứ đi trước đi. Cần phải biết được rằng chúng tôi đã rất khó khăn để tìm ra dấu vết của con do diên thi cổ. Làm sao chúng tôi có thể bỏ qua cơ hội này một cách dễ dàng như vậy? Nghe tôi nói xong, tên phó đội trưởng cũng không nói gì thêm. Có lẽ hắn ta đang tính toán phải làm sao để báo cáo sự việc này lên cấp trên. Tôi và chú Hai đã đi khắp nơi để kiểm tra xem xung quanh có cơ quan bí mật gì không. Nhưng chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu trong tủ âm trì mà vẫn không phát hiện ra được điều gì. Lúc này tên phó đội trưởng đang đứng ngây ra như gà gỗ bên cạnh. Hắn ta ngạc nhiên nhìn hai chú cháu tôi đi lại tủ âm trì đầy mùi thi dầu hôi thối. Ồ, có phát hiện được gì rồi? Sau một hồi mò mẫm không phát hiện được cơ quan bí mật, nhưng tôi đã tìm thấy khẩu súng ngắn do tên đội trưởng đã đánh rơi. Tôi cầm khẩu súng ngắn trên tay rồi lau sạch lớp thi dầu đang bám trên đó. Có lẽ khẩu súng này vẫn chưa bị hỏng, trong đầu của tôi thầm nghĩ. Đúng lúc này tên phó đội trưởng đã nhìn thấy, hắn ta lúc này liền nói. Chàng trai trẻ, mau trả súng lại cho tôi, đó là súng của nhà nước. Tôi đưa khẩu súng ngắn trên tay rồi cười nói, thật sao? Nếu muốn tôi trả lại súng thì tự xuống mà lấy. Người... Sắc mặt của tên phó đội trưởng xanh mét, hắn ta vừa định nhảy xuống. Nhưng khi vừa nhìn thấy lớp thi dầu đen xì, bên trong còn đầy những con cổ trùng rất kinh tởm, hắn ta liền dừng chân lại, chỉ còn cách giận dữ đứng nhìn tôi. Thế vậy tôi mỉm cười rồi nói, đời phó, nếu anh không có lấy lại thứ này, vậy thì tôi sẽ đặt nó tại vị trí cũ. Tên phó đội trưởng lập tức cuống cuồng cả lên. Cần phải biết được rằng người chấp pháp mà làm mất súng trách nhiệm là rất lớn. Thế nên hắn ta liền vội vàng kêu lên: "Đừng, tôi xuống đây." Nói xong, tên phó đội trưởng hắn ta liền sắn cao ống quần rồi bịt mũi chảy xuống. Tôi mỉm cười đầy vẻ thích thú. Tên phó đội trưởng giơ tay lên rồi nói: "Mau đưa súng cho tôi." "Xa như vậy tôi không chắc có thể ném được chính xác vào tay của ông đâu." Tôi liền trêu chọc rồi nói. Tên phó đội trưởng bất lực trừng mắt nhìn tôi. Hắn ta đành phải tiếp tục di chuyển thêm mấy bước nữa. Khi hắn ta sắp tiến đến gần chỗ của tôi, một tai nạn bất ngờ đã xảy ra. Trong khi mà hắn ta còn chưa kịp phản ứng gì, thì bất ngờ hắn ta bị sa xuống hố. Tôi vội vàng chạy đến nơi, nhưng vẫn không thể kéo được hắn ta lên. Lúc này xung quanh chúng tôi bắt đầu yên tĩnh trở lại. Tôi không thể tin được tất cả những gì vừa đột ngột xảy ra. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ thân hình của tên phó đội trưởng đã biến mất trong tụ âm chỉ, không còn dấu vết gì nữa. Khi tôi còn đang tự trách vì trò đùa của mình, trong tụ âm chỉ còn biến hóa, chỉ thấy rằng thi dầu trong tụ âm chỉ bắt đầu chảy hình thành một xoáy nước rút xuống bên dưới. Xương trắng và những thi thể thối rữa trầm tích trong tụ âm chỉ đã hiện lộ ra. Tôi đứng nghiền như là tượng gỗ nhìn về nơi tên phó đội trưởng vừa mất tích. Nơi đó dần dần xuất hiện một cái hố rất sâu. Cái hố rất sâu này bất ngờ xuất hiện trong tụ âm chỉ, khiến cho cả tôi và chúng hai đều phải chấn kinh. Bên trong cái hố đen kịt đó còn có một chút khói trắng bốc lên. Cuối cùng thì chúng tôi phát hiện một trụ đá bên cạnh hố sâu. Chúng hai thử lay lay cái trụ, những phiến đá hai bên hố sâu lập tức khép lại, thậm chí không còn thấy chút dấu vết nào nữa. Hóa ra trụ đá nhỏ này chính là của cơ quan bí mật do bị thi dầu lấp kín, cho nên chúng tôi không phát hiện ra được. Ai ngờ trong lúc âm sai dương thác, tên phó đội trưởng đã vô tình đụng phải cơ quan bí mật này, tụ âm chỉ mới thay đổi như vậy. Tôi chỉ vào một cái hố sâu vẫn còn nghi ngút khói trắng rồi hỏi: "Chú hai, liệu dưới này có thứ gì không?" Chú hai cau mày liền đáp: "Chú cũng không rõ, có lẽ là nó là nơi cổ trùng chú ngộ chăng?" Hiện tại tên phó đội trưởng rơi xuống đó nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, tôi và chú hai cùng nhảy xuống hố. Cái hố sâu này cũng không sâu lắm, có lẽ do khói trắng bốc lên mù mịt, cho nên đã khiến cho não bộ của con người tăng hạn chế và sản sinh ra ảo giác. Bên dưới hố sâu là hàng bậc đá nhỏ còn sót lại thi dầu vừa thấm xuống. Bức tường hai bên bậc đá còn phủ đầy rêu xanh trơn trượt. Điều này cho thấy bên dưới đây không phải là nơi kín gió. Những bậc đá dưới chân rất là trơn trượt, chỉ cần sơ ý một chút có thể bị trượt ngã. Những điều này kỳ quái là dưới này rẽ ra phải có rất nhiều cổ trùng mới đúng. Thế nhưng chúng tôi không hề thấy một con cổ trùng nào cả. Ngay cả tên phó đội trưởng vừa rơi xuống cũng đã biến mất, không để lại dấu tích gì cả. Chú hai lấy trong túi ra một chiếc đèn pin nhỏ đi trước, còn tôi thì đi theo sau chú hai. Môi trường xung quanh đen kịt, thỉnh thoảng lại truyền tới những tiếng động rất kỳ quái. Tôi thầm cảm thấy nhiệt độ trong đây đang giảm đi rất nhanh. Tôi bất giác rùng mình một cái. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin, tôi thấy hai bên bức tường đá đầy đặc những con giun đất, số lượng không kém gì ở động lão quân trước đây. Có vẻ như âm khí của nơi này còn nồng đậm hơn so với động lão quân, thậm chí còn gấp đến mấy lần. Chú hai lập tức lấy từ trong người ra mấy nén mê hương, sau đó cua cua trên thân thể của hai người để ngăn chặn không cho những con giun đất này chui vào trong da thịt. Thực sự mà nói thì thứ mê hương này nó rất có tác dụng. Khi mà chúng tôi bước ngang qua, những con giun đất trên bậc đá đều phải tránh xa. Điều này cũng khiến cho tôi rất tò mò về thứ nguyên liệu để chế tác mê hương. Trước đây chú hai có nói trong thành phần của mê hương trầm đa phần là hoàng liên, nhưng vẫn còn có một số hương liệu thì chú không nói. Mãi về sau này tôi mới biết được những thứ dược liệu đó là thi lầm rất quý. Chính xác là một loại nấm, nó có một giá trị dược liệu rất cao. Nhưng vì nó chỉ quanh năm sinh trưởng trong ngôi mộ cổ, cho nên rất ít người biết đến. Cũng đúng vào lúc này chú hai đột nhiên dừng chân lại. Chú dùng đèn pin soi dọi sang phía bên phải rồi nhỏ giọng nói: "Chỗ này có một thứ gì đó rất khó đoán biết, chúng ta cần phải cẩn thận mới được. Trong lòng của tôi thoáng cảm thấy ớn lạnh, tôi đưa mắt quan sát bốn phía, chỗ lỗ đồng tôi om xung quanh, toàn thân của tôi nổi hết cả da gà. Hiện tại chúng tôi đang ở vị trí cuối cùng của bậc thang đá. Xuất hiện trước mắt của chúng tôi là một thông đạo rất rộng, hai bên thông đạo còn đặt một số bức tượng rất kỳ lạ. Tất cả đều có khuôn mặt gớm ghiếc, hơn nữa trên tay cầm câu hồn trào và xích sắt. Tôi chăm chú quan sát hai bức tượng, chỉ thấy câu hồn trào mà bức tượng cầm trên tay có một nét giống với câu hồn trào mà Nghiêm Tùng sử dụng. Thế nên tôi nghi hoặc hỏi, chú hai, hai bức tượng này là Hắc Bạch Vô Thường phải không? Trong lúc mà tôi còn đang hiếu kỳ về câu hồn trào trên tay của Hắc Bạch Vô Thường, chú hai đột nhiên hỏi tôi, Minh này, cháu thấy người này có quen không? Tôi lập tức lấy lại tinh thần, lúc nãy tôi không hề chú ý. Sau khi chú hai hỏi tôi như vậy, tôi nhận thấy rằng vẫn còn có một bức tượng màu đen đứng giữa hai bức tượng Hắc Bạch Vô Thường. Bức tượng đó trong trạng thái cúi đầu xuống, toàn bộ cơ thể rất ướt, nó vẫn còn đang rỉ ra một loại chất lỏng màu đen. Về tổng thể nó hoàn toàn khác biệt với bức tượng Hắc Bạch Vô Thường đứng hai bên. Điều này khiến cho tôi rất là bất ngờ, nhưng tôi đã quan sát rất lâu mà không phát hiện ra bất cứ một manh mối nào. Trong khi tôi còn đang nhìn đến xuất thần thì đột nhiên phát hiện ra bức tượng đang di chuyển. Trái tim của tôi như sắp nhảy dựng cả lên. Chắc không phải thực sự có quỷ đấy chứ. Tôi lắc đầu mạnh, chỉ nghĩ rằng mình đang bị hoa mắt. Thế nhưng kết quả thực tế không phải là như vậy. Chú Hải cũng phát hiện sự thay đổi của bức tượng. Chú bảo tôi cầm đèn pin, sau đó tiến về phía trước. Nhưng mà đúng lúc chú Hải vừa bước tới gần bức tượng, bất ngờ bức tượng đứng giữa lại đầu lên. Khuôn mặt của bức tượng hiện ra dưới ánh đèn pin. Chỉ thấy các nét trên mặt của bức tượng rất mơ hồ, trên đó bám lên một lớp chất dịch nhầy nhụa màu đen. Sau đầu của tôi như sắp nổ tung. Chẳng lẽ trên thế gian này thực sự có quỷ hay sao? Bàn tay của tôi bắt đầu run lên, ánh đèn pin cũng theo đó mà run rẩy. Chú Hải ra hiệu cho tôi không cần phải sợ. Sau đó chú liền đưa tay nắm lấy đầu của bức tượng. Chẳng ngờ bức tượng đó lại bất ngờ rung lên. Bất ngờ nó phá vỡ sự ràng buộc của Hắc Bạch Vô Thường, rồi chạy thẳng về phía bóng tối sâu thẳm. Bức tượng Hắc Bạch Vô Thường cũng lập tức bị đổ vỡ thành nhiều mảnh. Những tiếng nứt vỡ hòa cùng với tiếng bước chân chạy của bức tượng vừa rồi, âm thanh đó vang vọng trong thông đạo một lúc lâu rồi mới chấm dứt. Trước đây tôi thường nghe các cụ cao niên trong làng nói rằng quỷ thi thường hay bay chứ không hề có tiếng bước chân chạy. Nhưng dưới này thì không thể có người sống được. Nhưng nếu như không phải là con người, vậy thì thứ vừa bỏ chạy đó là loại tà vật gì đây? Chú hai liền thấp giọng nói, dưới này âm khí rất nặng, có lẽ là bên trong lòng núi Thiên Phật rồi. Thế nhưng mà... Chú hai muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, quay lại vỗ vai của tôi rồi nói tiếp, chỗ này quá nguy hiểm, chú phải đưa cháu ra ngoài trước đã. Còn chú thì sao? Tôi vội vàng hỏi lại. Chú hai chỉ cười mà không trả lời tôi. Đương nhiên tôi hiểu chú muốn một mình mạo hiểm. Nghe đến đây thì máu nóng trong người của tôi lập tức bạo phát. Thế nên tôi khẳng khái nói, cháu là cháu của ông nội, cháu không sợ. Nói đến đây tinh thần của tôi trở nên mạnh mẽ, nỗi sợ hãi lúc trước cũng đã vơi đi rất nhiều. Nghe tôi bày tỏ thái độ như vậy, chú hai liền vui vẻ gật đầu. Chú nói với tôi, nơi này không đơn giản như chùa chiền miếu mạo. Nơi Thiên Phật vốn rất nổi tiếng với Phật đạo Nho Tam giáo, nhưng ở đây đột nhiên lại xuất hiện những bức tượng ác quỷ của địa ngục. Vấn đề này vốn đã khiến cho người ta rất khó hiểu. Theo kinh nghiệm nhiều năm của chú hai, cộng với việc kiến thiết của thông đạo này, rất có thể đây chính là một ngôi mộ cổ. Nếu nó là mộ cổ nhưng lại có một điều nói không thông, bởi vì hầu hết các chủ mộ đều là chọn nơi có âm dương hòa hợp để làm huyệt mộ. Nhưng mà huyệt mộ này lại nằm ở một mảnh đất cực âm, điều này trong phong thủy gọi là hung sát. Nếu người chết đừng chôn cất trong vùng đất hung sát, do vì âm khí nặng nề, thi thể sẽ bị phát sinh thi biến, hay còn gọi là cương thi. Nhắc đến cương thi, tôi lập tức thấy hứng thú, tôi vội vàng hỏi chú hai, trên thế gian này thực sự có cương thi hay sao? Chú hai liền gật đầu rồi nói, Trên thế giới này không có gì là không có, nhưng cương thi không phải là những thứ mà chúng ta chưa từng nghe thấy. Cương thi cũng đừng chia làm ba loại, gồm xác cô, xác ước, âm thi, cũng gọi là can thi, thấp thi và âm thi. Trong số đó âm thi là loại nguy hiểm nhất. Tuyết thi mà chú và ông nội đã tìm thấy ở dãy núi Phan Xipang nằm đó thuộc về âm thi. Nếu mà trong này thực sự có một ngôi mộ, sẽ có thể chủ nhân trong ngôi mộ đã biến thành âm thi rồi. Âm thi. Ngay khi nghe chú tôi nhắc đến cái tên này, tôi đã rất sợ hãi. Sau đó chú tôi lại nói với tôi. Âm thi tuy hung dữ nhưng so với thi thể bị thi cổ xâm nhập vẫn còn kém hơn rất nhiều. Thi cổ là những sinh vật vẫn còn đang sống, nó có khả năng phân biệt nhất định. Còn âm thi là một vật chết không có tư tưởng suy nghĩ, nhưng nó lại có sức tàn phá cực kỳ khủng khiếp. Nhưng phạm vi hoành hành của nó cũng có giới hạn. Cũng chính là nói chỉ cần chúng ta không nằm trong phạm vi đi lại của nó, chúng ta sẽ không bị nó phát hiện ra. Nói đến đây thì bất giác chú hai thở dài một tiếng. Đương nhiên tôi hiểu được chú hai vẫn còn bị ám ảnh vì chuyện của ông nội. Ngày trước ông nội vì chú hai mà chúng phải thi chú. Nếu chúng tôi không tìm được ông nội, e rằng cả đời này chú hai sẽ luôn phải sống trong sự giày vò. Các bức tường ở hai bên thông đạo có một bộ dạng vô cùng cổ quái. Trên đó còn được phủ một lớp mạng nhện dày, trông giống như đã trải qua những năm tháng phong sương tuyết nguyệt. Một số bức tường còn không còn nguyên vẹn, nếu không mất đầu hay mất tay, thế nhưng mà lại không thấy có dấu vết của gãy vỡ. Chú hai lúc này nói rằng rất có thể các nghệ nhân năm xưa đã cố tình điêu khắc như vậy. Thế nhưng bức tường này được xếp đứng cạnh nhau trông rất là quy phạm. Tôi nhầm đếm hai bên cổng có tất thảy 72 bức tường. Chú hai lúc này liền nói có thể là 72 bức tường ác quỷ của địa ngục. Trước đây ở thôn Minh Nguyệt cũng có từng nghe nói về truyền thuyết 72 con quỷ. Truyền thuyết nói rằng 72 con quỷ dữ là thuộc về đắc lực nhất của Tần Quảng Vương. Đứng đầu bọn họ là Hắc Bạch Vô Thường, chuyên môn giám sát việc câu hồn. Nhìn những bức tường ác quỷ như vậy, bất giác tôi dùng mình một cái. Suốt cuộc cái nơi giống như địa ngục này đang chôn cất thánh thần phương nào đây? Đến lúc vài thỉnh cả 72 ác quỷ của địa ngục tới đây giúp mộ chủ trông coi lăng mộ, quả thần khiến cho người ta rất là khó hiểu. Nếu mà để cho thế nhân biết được bên dưới thánh địa Phật Môn lại có một ngôi mộ thật đáng sợ đến như vậy, nhất định sẽ gây nên một cơn chấn động rất lớn. Tôi và chú hai tiếp tục tiến sâu vào bên trong thông đạo. Càng vào sâu bên trong tôi lại càng cảm thấy lạnh. Cho dù tôi chưa xuống địa ngục lần nào, nhưng cảm giác của nơi đây không khác gì dưới địa ngục. Thỉnh thoảng tôi lại dùng móng tay cào vào trong tay của mình. Những cơn đau nói cho tôi biết tất cả những cảnh tượng ở đây không phải là tôi đang nằm mộng. Đối với bức tượng vừa sống lại, chú hai nói người đó trông rất quen, nhưng mà tôi lại không có nhớ gì cả. Nếu đó là tên phó đội trưởng, vậy thì làm sao hắn ta có thể bỏ chạy khi gặp chúng tôi? Trước câu hỏi này trong lòng của tôi vừa hiếu kỳ vừa lo lắng, thế cho nên tôi liền hỏi chú hai. Chú vừa nói người đó trông rất quen, suốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chú hai liền đáp, người đó không phải là người sống. Không phải là người sống. Tôi càng thêm nghi hoặc, nếu đó không phải là người sống, chẳng lẽ đó lại là ma quỷ hay sao? Thế bộ rằng hoài nghi của tôi, chú hai liền tiếp. Lúc đầu chú cũng nghĩ đó là tên phó đội trưởng, thế nhưng mà khi người đó thoát ra ngoài bỏ chạy, chúng mới nhận thấy phần thân dưới của người đó đã mục nát. Thân hình dáng của người đó giống với một con người. Là ai vậy? Tôi vội vàng hỏi tiếp. Là Lão Sùng. Chú hai phát ra chữ Lão Sùng rất nặng. Lúc đó tôi đã ngây người ra. Cần phải biết được rằng Lão Sùng chết đến hôm nay đã gần nửa tháng rồi. Hơn nữa đến nơi này cách thôn Minh Nguyệt mấy chục cây. Làm sao một thi thể lại có thể chạy xa đứng như vậy mà không bị phát hiện đây? Nhưng không thể không nhắc lại, tối hôm tôi và chú hai đi đào trộm xác của Lão Sùng, nhưng đã có người đi trước chúng tôi một bước. Kẻ đó đã trộm được cả hố đất bên trong và thi thể của Lão Sùng. Nếu lúc này người đó đúng là Lão Sùng, vậy thì lúc này tên trộm đó cũng đã đi vào bên trong ngôi mộ thất này rồi phải không? Thế nhưng mà bên trong này tối đen như mực, Ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy đâu. Vậy thì bọn họ đã đi đâu rồi chứ? Mang theo nghi hoặc, Trung Hải tôi nhanh chóng đi đến cuối thông đạo. Dưới chân chúng tôi đột nhiên xuất hiện một cái rãnh sâu đến hàng mét. Có lẽ cái rãnh này được người xưa dùng để thoát nước mưa. Bên trong còn có tích một lớp thi dầu rất dày. Hơn nữa thi dầu vẫn còn có chút ấm nóng. Điều này nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Trung Hải nói rằng rất có thể số thi dầu này từ tụ âm chỉ chảy xuống. Hơn nữa trong chỗ thi dầu đó tôi còn thấy hai vật thể như đang trôi nổi bên trong. Tôi lập tức nhặt một viên đá dưới đất ném vào một vật thể. Thế nhưng vật thể đó bất động, vật thể còn lại bị chìm xuống trong lớp thi dầu. Đó là một con người. Trung Hải nói xong thì cùng tôi kéo cái thi thể đó lên. Toàn thân của người này dính đầy thi dầu đen xì. Bên trong hai cái lỗ mũi vẫn còn nổi lên hai bong bóng lớn. Trung Hải, người này trông rất giống tên phó đội trưởng. Tôi dùng tay lau thi dầu trên mặt thi thể của tên phó đội trưởng, sau đó nghi hoặc nói. Trung Hải gật đầu, sau đó chúng tôi đặt thi thể tên phó đội trưởng nằm trên mặt đất bằng. Trung Hải dùng tay ấn nhẹ lên bụng của thi thể. Đột nhiên tên đội phó liền ho lên mấy tiếng. Thi dầu chớp tắt bắt đầu từ miệng của hắn ta. Thi dầu bắt đầu từ miệng của hắn ta chảy ra. Trung Hải lúc này liền nói. Thi dầu còn chưa xâm nhập vào phổi. May mà chúng ta phát hiện kịp thời, nếu không mạng sống của hắn ta có lẽ tiêu đời rồi. Trên người của tên phó đội trưởng đầy thi dầu, nhưng mà tôi cùng với chúng hai cũng chẳng khá hơn. Khắp người hai chú cháu tôi cũng dính đầy thi dầu đen ngòm. Lại còn bốc lên một mùi hôi thối. Nếu có ai nhìn thấy chúng tôi lúc này, nhất định bọn họ sẽ cho rằng hai chú cháu tôi là hai con quỷ. Một lúc lâu sau, tên phó đội trưởng đã dần dần tỉnh lại. Hắn ta há miệng, cổ họng hắn ta bắt đầu phát ra những âm thanh gì đó, nghe giống như đang lẩm bẩm điều gì. Lúc đầu tôi còn nghĩ rằng hắn ta đã bị chúng ta, nhưng khi tôi lại gần ghé tai để nghe, thì chỉ thấy hắn ta lẩm bẩm nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Chú hai vội vàng bảo tôi lấy lưỡi dao bát quái. Nhìn thấy tôi rút lưỡi dao bát quái, sắc mặt của tên phó đội trưởng lập tức tái mét. Hắn ta lúc này hoảng sợ rồi nói, các người định làm gì ta? Các người đừng quên rằng ta là cán bộ công an của nhà nước. Các người đừng có làm ẩu. Kể thường tôi cũng rất bất ngờ trước hành động của chú hai. Chú hai liền nói với tôi, chúng ta đang cứu hắn ta, tuyệt đối không được mềm lòng. Tôi gật đầu, sau đó phối hợp với chú hai giữ chặt tên phó đội trưởng. Tên phó đội trưởng liền giống lên như là lợn bị chọc tiết. Các ngươi định giết người sao? Chú hai mặc kệ tên phó đội trưởng thang hồ gào thét, chú liền cầm đứa dao bắt quái rạch vào lòng bàn tay của tên phó đội trưởng. Tôi cũng không hỏi lý do, chú hai làm như vậy nhất định là phải có lý của chú. Lúc này tên phó đội trưởng cũng không dãy giụa nữa, hắn ta nằm im trên mặt đất mà thở hổn hển. Cũng có thể là hắn ta không còn sức để kháng cự. Tên khốn này trông béo mập như lợn, nhưng lại rất yếu đuối. Bình thường chắc chắn ta cũng không bao giờ làm việc nặng nhọc, cho nên việc thất bại trong tay những người dân chuyên làm những công việc nặng nhọc như chúng tôi là điều dễ hiểu. Chỉ thấy lưỡi dao bắt quái dành về phía hổ khẩu của tên đội trưởng. Lưỡi dao bắt quái vốn có màu sáng bằng đã dần chuyển sang màu đen. Thuận theo mũi dao, vết thương của tên phó đội trưởng cũng bắt đầu chảy ra dòng máu đen đặc. Khi lưỡi dao bắt quái chuyển hẳn sang màu đen, máu chảy ra từ vết thương của tên phó đội trưởng cũng dần chuyển sang màu đỏ. Lúc này chú hai mới thở phào nhẹ nhõm, chú đưa lưỡi dao bát quái cho tôi, rồi nói với tên phó đội trưởng, may mà kịp thời, nếu không tính mạng người coi như là bỏ đi. Tên phó đội trưởng ngẩng cao đầu một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Tôi cũng bỏ mặc tên phó đội trưởng mà quay sang hỏi chú hai. Chú hai, vừa rồi có chuyện gì vậy? Chú hai lúc này thở dài nói, vật thể còn lại đó là một con rùa chuyên ăn xác thối, nó còn được gọi là thi quy, là một thứ tà vận chuyên ăn xác thối mà trưởng thành. Nếu nó bị cắn mà không chữa kịp thời, thì đồng sẽ nhập vào cơ thể, sau đó sẽ biến thành quỷ tinh, cũng gọi là người thực vật. Nói xong, khuôn mặt của chú hai bắt đầu hiện lộ sự lo lắng bất an. Cần phải biết rằng chú hai là người đã từng trải qua rất nhiều sóng gió, Thế nhưng mà hiện tại chỉ vì xuất hiện của một con thi quy, chú Hai lúc này lại tỏ ra rất lo lắng và bất an. Điều này là không có tầm thường. Để đến khi tên phó đội trưởng hồi phục lại, chú Hai xử lý sơ qua vết thương cho hắn ta. Tiếp theo chú Hai cầm đèn pin đi trước dò đường. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Sau khi vượt qua cái rãnh sâu chứa đầy thi dầu, chúng tôi bước vào một gian thạch thất. Trong gian thạch thất rất ấm áp, còn tàn phát ra nồng nặc mùi hôi thối. Chúng tôi chiếu đèn pin để quan sát. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin thì có thể nhìn thấy một khoảng cách trong vòng 5 mét. Là máu. Tên phó đội trưởng hoảng sợ hét lên. Cả tôi và chú Hai đều giật mình nhảy dựng lên. Chỉ thấy đất dưới chân sau khi chịu trọng lực của chúng tôi dẫm lên. Trên mặt đất thực sự phun ra một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, trông giống như là máu. Chúng tôi còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Trong gian thạch thất đều đất được phủ đầy lớp đất này. Mỗi khi chúng ta bước đi, màu đỏ tươi từ mặt đất sẽ chảy ra. Phía bên trái của gian thạch thất có một cánh cửa bằng đá. Thế nhưng mà cánh cửa đó từ lâu đã bị che khuất bởi một lớp dây leo rất dài. Chú Hai bước tới trước cánh cửa, chú cầm dao đi rừng, từ từ rẽ đám dây leo. Bên trong tàn phát ra một lớp sương mỏng. Đây có lẽ là do liên quan đến địa hình của nơi này. Tên phó đội trưởng không ngừng nhìn ngó bốn phía xung quanh, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống đầy cổ. Còn tôi thì mí mắt cứ giật giật liên hồi. Sân gian có câu nói, máy mắt trái là tài, máy mắt phải là họa. Câu nói thực sự ứng nghiệm với hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ. Câu đúng vào lúc này tôi nhìn thấy thấp thoáng khuôn mặt kỳ dị xuất hiện dưới màn sương. Nhưng chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt đó đã hoàn toàn biến mất, không thấy một vết tích gì nữa. Còn chưa đợi cho tôi kịp phản ứng, ánh sáng đèn pin đột nhiên tắt ngấm, xung quanh lập tức chìm vào trong bóng tối. Chú Hai ra hiệu cho chúng tôi không được gây nên tiếng động. Đúng lúc này thì tôi nhìn thấy phía trước thực sự xuất hiện một chút ánh sáng. Tim của tôi đập nhanh như trống trận, lòng bàn tay cầm lưỡi dao bắt quái đã toát ra đầy mồ hôi lạnh. Tên phó đội trưởng đại càng không dám lên tiếng. Ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mù dày đặc, ngọn lửa đó chậm chậm tiến về chúng tôi. Chú Hai liền kéo chúng tôi tới phía sau tảng đá to bên cạnh thạch thất để mà ẩn nấp. Có điều lúc này ngọn lửa đó bất ngờ đã dừng lại, cách chúng tôi một khoảng không xa. Đúng vào lúc này một trận âm phong ào ào thổi tới, tôi chỉ cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Tôi định thần nhìn lại, chỉ thấy trong ánh lửa có hai người, một người trong đó toàn là phần thân dưới đã bị thối rữa, chỉ còn trở lại phần xương, nửa phần trên cơ thể cũng đang trong tình trạng thối rữa. Bên cạnh người đó có một người mặc đồ đen, người này có bộ dạng trông rất kỳ dị, khuôn mặt vuông vức và đôi mắt rất nhỏ. Tôi lập tức sững người lại, đây chẳng phải là lão Nghiêm Tùng có đôi mắt chuột hay sao? Nghiêm Tùng cầm bộ thứ trong tay đang ngắm nhìn. Tiếp theo đó lão ta nhìn ngó bốn phía xung quanh, như thể lão ta đang tìm kiếm một thứ gì đó vậy. Trong khi người có một nửa thân dưới bị thối rữa đứng trước mặt lão ta đang làm những động tác cảnh giới, người đó đang ngửa mặt đánh hơi trong không khí. Bọn họ chỉ đứng yên tại chỗ vài giây rồi lại biến mất trong sương mù. Sự xuất hiện bất ngờ của Nghiêm Tùng một lần nữa khiến cho toàn bộ sự việc trở nên kịch tính. Chúng tôi bước tới nơi bọn họ vừa dừng chân. Chúng tôi thực sự phát hiện ra, không biết từ bao giờ trên bức tường lại có thêm một cánh cửa bằng đá nữa. Trong lòng của tôi thực sự rất ngạc nhiên. Khi chúng tôi vừa bước vào, chúng tôi không hề thấy có một cánh cửa nào ở đây cả. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? Bọn Nghiêm Tùng nhất định vào bên trong cánh cửa đó. Vì muốn tìm hiểu cặn kẽ, tôi và Trung Hải cũng bước vào bên trong cánh cửa đá đó. Nhìn cảnh tượng thê thảm không đỡ nhìn của Nghiêm Tùng, tôi nghi hoặc hỏi lão ta, sao lại ở đây? Tôi... Nhất thời Nghiêm Tùng không biết trả lời như thế nào. Nhưng cũng đúng vào lúc này, bất ngờ có một tiếng nhạc nổi lên, chú Hai giật mình chấn kinh nói, chính là loại âm thanh này. Nhìn vẻ mặt chấn kinh của chú Hai, tôi có cảm giác tiếng nhạc đang vang lên này, chắc đã không hay. Chú Hai liền nói, lúc ở tù âm trì tôi cũng nghe thấy tiếng động tĩnh này, nhưng lúc đó tiếng động tĩnh rất nhỏ, Để ngay sau đó còn dò diện thi cổ lập tức biến mất. Chú hai vừa dứt lời, sau lưng chúng tôi vang lên một tiếng nổ lớn. Cánh cổng đá mà chúng tôi vừa bước vào đột nhiên đổ sập. Đường rút của chúng tôi bất ngờ bị chặn đứng. Một lần nữa tim tôi lại nhảy đến tận cổ họng. Chú hai lộ vẻ lo lắng nói, xem ra chúng ta bị mắc kẹt rồi. Chú hai nói như vậy, tên phó đội trưởng sợ hãi kêu lên, thôi xong rồi, chuyến này thì xong thật rồi. Nghiêm Tùng đứng chết lặng ở bên cạnh, trên tay của hắn ta nắm một tấm da dê. Tôi liền lập tức giật lấy rồi hỏi, đây là cái gì? Mau trả lại cho ta. Nghiêm Tùng ôm cánh tay bị gãy hoảng hốt nói, nhìn biểu tình căng thẳng của lão ta, tôi đoán mảnh da dê này nhất định phải có manh mối gì đó. Tôi mở nó ra để xem, chỉ thấy bên trong chi chít những ký hiệu, căn bản tôi không thể đọc được những ký hiệu này. Đó là cái thứ quỷ quái gì vậy? Đúng là quá kinh tởm. Đúng vào lúc này có tiếng của tên phó đội trưởng kêu lên, chỉ thấy hắn ta dùng chân đá vào thi thể thổi giữa trên mặt đất. Ở vùng ngực bị vỡ xuất hiện một con thi cổ màu vàng. Nhất thời tôi đã chợt hiểu ra, cái thi thể thu giữ này chính là thi thể của lão Sùng. Nhất thời tôi vô cùng tức giận, tôi túm vạt áo của lão Nghiêm Tùng rồi hét lên, thì ra chính ngươi là kẻ đào trộm thi thể của lão Sùng đêm hôm đó, suýt nữa ngươi đã hại chết chúng ta. Mình dừng tay lại. Chú Hai vội vàng ngăn tôi lại, chú Hai, chính lão Nghiêm Tùng này suýt nữa hại chết chúng ta. Tôi chỉ vào mũi của Nghiêm Tùng rồi hét lên, tôi biết. Chú Hai bước tới, trên tay chú còn cầm một mảnh xương màu vàng. Chú Hai nói, đây là xác của thi quy, có thể dùng để mặc cầm máu. Tiếp theo chú Hai liền nghiền vỏ xác thi quy thành một, rồi rắc lên cánh tay đã bị gãy của Nghiêm Tùng. Nghiêm Tùng nghiến răng nén đau, Trùng Quang, cảm ơn. Đừng nói lời tạ ơn, ngươi hãy thành thực nói cho chúng ta biết ngươi vào trong đây để làm gì. Chú Hai nghiêm sắc mặt hỏi Nghiêm Tùng. Sắc mặt của Nghiêm Tùng tỏ ra khó coi, lão ta liền nói, không phải tôi không muốn nói ra, chỉ là vì vấn đề này là có liên quan rất lớn, rất có thể hai người còn bị liên lụy. Dù sao hiện tại chúng ta đang bị mắc kẹt ở đây, có chuyện gì thì ngươi mau nói ra. Tôi khó chịu nói. Nghiêm Tùng đứt mắt nhìn chú Hai, cuối cùng lão ta đành phải kể lại toàn bộ sự việc. Thì ra trường hôm đó Nghiêm Tùng lén lút bám theo chúng tôi trở lại thôn Minh Nguyệt. Không biết lão ta đang nghe ai nói là lão Sùng lấy được một cái chung đất ở trong đồng lão Quân. Thế là lão ta nghĩ đến việc đào trộm mộ của lão Sùng, hy vọng khám phá được bí ẩn bên trong chiếc chung đất. Nào ngờ bên trong chiếc chung đất đó, lão ta tìm thấy một mảnh da dê. Trên tấm da dê là bản đồ hướng dẫn cách tìm kho báu của sư tổ. Vốn dĩ trước đây lão ta lèn vào đồng của lão Quân, mục đích chính là tìm kho báu của sư tổ để lại. Nào ngờ không hề thu hoạch được gì. Hiện tại lão ta còn tìm thấy được tấm da dê này. Không nghi ngờ gì nữa, lão ta lúc này có được một cơ hội để truy tìm kho báu. Nhưng theo ghi chép trên tấm da dê, muốn tìm được kho báu thì phải cần dựa vào khả năng nhận biết của Bạch Tiên. Thế nhưng Bạch Tiên sớm đã chết từ lâu. Còn dò diện thi cổ cũng đã biến mất không thấy tâm tích. Vì vậy mà lão ta đã nảy ra ý tưởng đào trộm thi thể của lão Sùng. Mà thi cổ trong người của lão Sùng rất nhạy cảm với âm khí, cho nên lão ta cũng đi theo con thi cổ lần tới núi Thiên Phật. Báu vật mà sư tổ các ngươi để lại là thứ gì? Chú Hai liền hỏi tiếp. Nghiêm Tùng lắc đầu từ chối. Năm xưa khi sư phụ ta lâm chung, sư phụ có truyền lại cho ta một tấm bản đồ da dê. Sư phụ nói rằng đây là báu vật của tổ sư gian để lại, đồng thời dặn dò ta phải giữ bí mật. Lúc đó ta rất hiếu kỳ cho nên ta hỏi sư phụ đó là thứ bảo vật gì. Nhưng sư phụ ta chỉ nói hai chữ rồi thất thở. Là hai chữ gì vậy? Sắc mặt của Nghiêm Tùng trở nên nghiêm túc rồi nói, tương lai. Trước khi qua đời, sư phụ của Nghiêm Tùng chỉ sử dụng hai từ tương lai để nói về kho báu mà sư phụ ông ta để lại. Trong đó còn ẩn chứa những nguyện cơ gì. Điều này tôi e rằng chúng tôi có nghĩ đến vắt óc cũng không thể hiểu ra được. Nhưng điều chúng tôi cần phải đối mặt lúc này là làm thế nào để thoát khỏi nơi quỷ quái này. Hiện tại chúng tôi chỉ còn một con đường duy nhất để đi. Đó là đi tới khe núi, nơi mà thi quy bỏ ra. Tất nhiên chúng tôi cũng không có cách nào biết được những nguy hiểm xảy ra bên trong. Khi chúng tôi chi qua khe đá, thì bất ngờ chúng tôi đều choáng váng với cảnh tượng trước mắt. Tôi không khỏi há hốc miệng khi thấy một tòa nhà đứng sừng sững trong bóng tối. Trong lòng của tôi vô cùng hồi hộp, phải chăng đây là kho báu mà tổ sư của Nghiêm Tùng để lại? Tôi không sao có thể tin được. Đúng là chúng tôi đang rất kinh ngạc. Tòa nhà trong bóng tối đột nhiên có đèn đuốc sáng rực lên. Tiếp theo tiếng nhạc kỳ quái đó lại vang lên. Cộng với tiếng nhạc vang lên, một con thi trùng khổng lồ màu đỏ từ trong tòa nhà bay vụt ra. Nghiêm Tùng lộ đầy vẻ sợ hãi. Sáo khu cổ. Hóa ra âm thanh này là một nhạc cụ đặc biệt được các vu sư Nam Dương sử dụng để điều khiển cổ trùng. Nghiêm Tùng nói rằng cây sáo sử dụng cổ trùng này đã mất tích từ nhiều thập kỷ trước. Tại sao vào thời điểm này nó lại vang lên ở đây? Lão ta không biết, lão ta bảo chúng tôi phải thật cẩn thận. Những con phi trùng màu đỏ từ tòa nhà bay ra lao thẳng về chúng tôi. Trong lúc hoảng loạn, tên phó đội trưởng đã bắn mấy phát súng, thế nhưng đều không trúng mục tiêu. Hiện trường lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Chúng tôi rất vui vẻ vào khe đá. Nhưng chúng tôi vẫn còn chậm một bước. Khi tôi vừa chui vào khe đá, tôi đã có một cảm giác như bị đưa móng vuốt nhọn chộp vào sau lưng. Tôi vội vã quay đầu nhìn lại. Đầu óc của tôi sắp nổ tung. Chỉ thấy một con phi trùng đỏ rực trên trán có hai cái xúc tu dài. Nó dùng lực đập mạnh đôi cánh kéo tôi bay lên giữa không trung. Nhìn bộ dạng của thi cổ này, nhất thời tôi cảm thấy rất buồn nôn. Đây đâu phải là phi trùng, đây rõ ràng là con do diên thi cổ mỏng thêm hai cánh. Tôi rút lưỡi dao bát quái ra đâm mạnh vào đầu của nó. Con do diên thi cổ bị đau, nó lập tức thả tôi ra. Thân hình của tôi đập mạnh xuống đất, toàn thân tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, xương cốt trên người tôi gần như sắp rã rời. Chú Hải lao vội tới đỡ tôi dậy, chú cuống lên rồi hỏi: Minh, cháu có bị sao không? Tôi lắc đầu chỉ vào con do diên thi cổ đang bay lơ lửng giữa không trung. Chú Hải, thế đó hình như loài do diên thi cổ. Chú Hải lộ đầy vẻ kinh ngạc, có vẻ như chú không thể tin được khi mà nhìn thấy con do diên thi cổ đang bay lượn giữa không trung. Chú Hải quay đầu lại nói: Trước tiên chúng ta mau ra khỏi nơi đây rồi hãy nói chuyện. Không được, cháu phải bắt bằng được nó về, nếu không thằng Mão sẽ không thể cứu được. Tôi đã cuống cả lên, cần phải biết được rằng cách duy nhất để cứu thằng Mão là phải tìm ra được con do diên thi cổ, sau đó sử dụng nó để làm thuốc dẫn. Ngay cả khi nó đã phát sinh dị biến, tôi cũng nhất định phải bắt nó. Chú Hai nghe xong tôi nói thì chú gật đầu: Cháu đúng là trượng nghĩa, xứng đáng là cháu trai của ông nội. Vậy thì được, con súc sinh đó cứ giao cho chú. Nói xong chú lấy câu hồn trào từ tay của Nghiêm Tùng. Tiếp theo đó chú quăng hồn trào về phía cây cột lớn trên đỉnh của tòa nhà. Sau đó chú Hai giật mạnh sợi dây xích gắn với lẻ hồn trào. Sợi xích móc rất chắc, chú Hai phải bám vào sợi xích để trèo lên trên. Trong lòng của tôi cảm thấy rất bất an. Nếu con do diên thi cổ bất ngờ phát động tấn công thì chẳng phải chú Hai sẽ rất nguy hiểm. Nhưng đúng vào lúc này thì trên tầng không của tòa nhà bất ngờ xuất hiện một bóng người. Tôi định thần nhìn lại, hóa ra đó chính là lão bà. Tại sao bà ta lại xuất hiện ở đây? Trên tay của bà ta còn cầm một cái đầu lâu, khóe miệng của bà ta thì nhếch lên, bà ta cười lạnh. Chỉ cần dựa vào việc các người muốn chiếm đoạt bảo tàng của vu sư, như vậy cũng đủ để lấy mạng các người rồi. Nói xong, bà lão lúc này giơ cái đầu lâu lên. Còn dò diên thi cổ giống như nhận được lệnh, nó vỗ cánh lao thẳng về phía chú Hai. Chú Hai, cẩn thận! Tôi vội vàng hét lên, nhưng mà vẫn chậm một bước. Còn dò diên thi cổ đã lao tới gần chú Hai, nó liền lập tức vung nửa đoạn dây xích còn lại đánh mạnh về con dò diên thi cổ. Do vì con dò diên thi cổ chỉ bị lột xác, thân thể của nó vẫn còn yếu ớt. Không vì kích thước của nó quá to lớn, cho nên không thoát được đòn tấn công của sợi dây xích. Chờ gần nghe thấy búp một tiếng trên cánh của con do diên thì cổ đã xuất hiện một vết máu. Thấy con do diên thì cổ đã bị thương, chú Hai liền lao đến thân thể của nó. Con do diên thì cổ điên cuồng đập cánh bay vòng tròn trên không trung. Đời nào chú Hai lại bỏ qua cơ hội này, chỉ thấy hai tay túm lấy đầu của con do diên thi cổ. Chú dùng hết sức mực của mình để vặn đứt cổ đó. Nhưng con do diên thi cổ là một loài vật gì cơ chứ? Làm sao nó có thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy? Nhưng vô tình chú hai phát hiện ra trên lưng của con do diên thi cổ có hai chỗ lồi lên. Cho nên đột nhiên chú hai nhớ đến cây thước lỗ ban đã bị bạch tiên hút vào người trong đồng lão quân. Thế là chú hai liền thu câu hồn trào lại. Tiếp theo chú hai liền dùng câu hồn trào cắm thẳng vào thân thể của con do diên thi cổ. Lưỡi dao công hồn lập tức xé toàn phần bụng của do diên thi cổ, nơi vết sách cả phần bụng để lộ ra một cây thước lỗ ban màu đỏ. Lão bà tỏ ra kinh hoàng thất sắc khi thấy con do diên thi cổ rơi xuống đất. Bà liền lập tức thổi thêm một hồi sáo nữa. Chỉ thấy trong kệt đá sau lưng chúng tôi bắt đầu trở nên náo nhiệt. Đông lúc này tên phó đội trưởng kinh sợ hét lên: "Ôi mẹ nó, nhiều cổ trùng quá!" Nghiêm Tùng bất ngờ quay trở lại khi lão ta nhìn thấy lão bà trên tầng 2. Sắc mặt của lão ta chợt biến, lão ta liền lớn tiếng: "Sư thúc!" Lão bà lập tức dừng động tác lại, bà ta liền kinh ngạc: "Ngươi là ai?" Sắc mặt của Nghiêm Tùng tỏ ra đầy hoảng loạn, lão ta tỏ ra đau xót: "Cháu là Nghiêm Tùng, là cháu của sư thúc. Hơn 30 năm không gặp lại, sư thúc có khỏe mạnh không? Ngươi là âm dương sư mà sư huynh ta nhận làm con nuôi. Tại sao ngươi lại ở đây?" Lão bà lúc này kinh ngạc rồi kêu lên. Trên đầu của lão bà có một tấm hoành phi được viết 4 chữ đại: thiện ác phân minh. Phía dưới tấm hoàng phi có một thi thể toàn thân phủ đầy thông lá. Có một thi thể phủ đầy lông đỏ đang ngồi. Đúng là vừa ra khỏi hang lại rơi vào hồ huyệt. Tên phó đội trưởng bất ngờ quỳ thụp xuống đất. Đôi mắt của hắn ta liền đờ đẫn, miệng liên tục lẩm bẩm: "Xin đại vương tha mạng." Toàn thân của tôi lúc này nổi đầy da gà da chó. Tôi định tiến lên để đỡ đội phó trưởng dậy thì bất ngờ chú hai tôi liền ngăn lại: "Đừng có tiến lên." Chú hai lúc này nói: "Có thể là tên phó đội trưởng đã hít phải một sợi tử quỷ trên thân thể cho nên mới bị như vậy." Tiếp theo chú Hải lấy một nén mê hương thơm từ trong ngực khô khua trước mũi của tên đội trưởng. Rất nhanh tên đội phó đã tỉnh lại. Hắn ta lúc này nghi hoặc nói: "Tôi đang ở đâu vậy?" Chú Hải không trả lời. Thế nhưng khi hắn ta nhìn thi thể mọc đầy lông đỏ ở trước mặt, bất giác hắn ta liền chấn kinh. Rồi hắn ta run rẩy nói: "Có quỷ." "Người không cần phải sợ hãi như vậy. Sao trên thế gian làm gì có quỷ?" Tôi liền nói. Lúc này Nghiêm Tùng bước lên phía trước. Lão ta liếc nhìn thi thể toàn thân phủ đầy lông đỏ. "Bà ta nói đúng, các ngươi đã nhìn thấy 4 chữ trên đó chưa?" Lão ta chỉ vào 4 chữ lớn thiện ác phân minh rồi nói tiếp: "Mấy chữ này treo ở Diêm La Điện. Các ngươi có phát hiện thấy những bức tượng đá bên trong này trông rất giống ma quỷ dưới địa ngục hay không?" Sau khi đã nghe Nghiêm Tùng nói như vậy, tôi bắt đầu thực sự chú ý. Không sai, những bức tượng đá bên trong này giống hệt như những bức tượng mà chúng tôi đã nhìn thấy trong thông đạo. Chú hai lúc này liền nói: "Nghiêm Tùng, ngươi đừng hù dọa trẻ con, có gì thì ngươi cứ nói thẳng ra đi." Nghiêm Tùng vẫn cười âm đầm rồi nói: "Vẫn là trùng quang có kiến thức, chắc ngươi đã biết đây là mộ tổ từ lâu rồi phải không?" Chú hai lúc này liền gật đầu rồi nói: "Không có sai, thế nhưng việc này thì có liên quan gì chứ? Lai lịch của cái thi thể này không hề nhỏ, người có đoán được là ai hay không?" Nghiêm Tùng cười lạnh rồi hỏi lại. Chú hai liền lắc đầu rồi nói: "Nhưng đúng vào lúc này, tôi thấy thi thể toàn thân mọc đầy lông đỏ đó đã chuyển động. Cái cơ thể lông đỏ đó khẽ động đậy. Thật đầu tôi còn tưởng là do mình hoa mắt, cho nên tôi vội vàng quay sang nhìn chú hai. Lúc này đôi lông mày của chú hai đã nhíu chặt lại. Hình như chú đang rất lo lắng vì bất an với sự biến đổi này. Tiếp theo thì chúng tôi dùng dây xích của câu hồn trào để trói chặt thi thể lông đỏ vào một cây trụ lớn bên trên. Tuy nhiên thì trong khoảnh khắc mà chúng tôi nhấc thi thể lông đỏ lên, bên dưới chiếc ghế đột nhiên bật ra một ngăn kéo ngầm. Sắc mặt của Nghiêm Tùng lộ ra một nét vui mừng. Lão ta lúc này đưa tay vào trong ngăn kéo. Sau đó thì trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem bên trong đó có thứ gì. Chỉ thấy Nghiêm Tùng cẩn thận lấy từ bên trong ra một hộp gấm màu vàng. Phía bên trên hộp gấm đó còn viết họa tiết thành rầm. Chiếc hộp gấm này được chế tạo rất là tinh xảo. Nhìn vào chiếc hộp gấm thêu cùng với vẻ mặt đầy căng thẳng của Nghiêm Tùng, trong lòng của tôi lại thầm nghĩ, có lẽ đây chính là bảo vật mà sư tổ để lại chăng? Nghiêm Tùng lúc này háo hức mở tấm hộp gấm ra. Thế nhưng mà sự việc lúc này bất ngờ xảy ra. Chỉ nghe Nghiêm Tùng hét lên một tiếng. Chiếc hộp gấm thêu rồng bất ngờ bị rơi xuống đất. Hai tay của Nghiêm Tùng lúc này ôm lấy mắt. Gã ta lúc này lảo đảo ngã vật xuống đất rồi không ngừng lăn lộn. Chú hai bước lên đỡ Nghiêm Tùng dậy. Chỉ thấy đôi mắt của lão ta đang chảy máu. Trên đó còn cắm hai cây kim bạc dài 5 phân. Chú hai rút hai cây kim bạc ra, Nghiêm Tùng lúc này lập tức liền ngất đi. Lão ta ra sao rồi? Tôi lúc này vội vàng hỏi. Sắc mặt của chú hai rất là âm trầm. May mà cây kim này không có độc, nếu không thì đôi mắt của lão ta đang hỏng mất rồi. Nghe chú hai nói xong, tôi liền liếc mắt nhìn Nghiêm Tùng đang nằm bất tỉnh. Trong lòng của tôi cũng có chút thương cảm cho lão ta. Vừa rồi lão ta mới bị gãy tay, bây giờ lại bị mù. Đúng là rất ứng nghiệm với bốn chữ thiện ác phân minh trên tấm biển. Chiếc hộp gấm thêu rồng vừa rồi vẫn còn nằm im lìm trên mặt đất. Tôi liếc nhìn hộp gấm, trong lòng có một cảm giác muốn rung động, muốn mở ra để xem. Thế nhưng nghĩ đến những gì đã xảy ra với Nghiêm Tùng, tôi lại dằn lòng của mình trước ý định đó. Lúc này cũng chỉ còn một cách, trước tiên cứ cất nó đi đã. Chờ mà đến khi thoát đường ra ngoài sẽ tìm cơ hội để mở sau. Đúng lúc này thì bên ngoài tòa nhà bắt đầu vang lên từng tiếng động. Khí thế của đám côn trùng cứ giống như là trẻ trúc. Tên đội phó đứng bảo vệ trước cửa lớn liền hét lớn. Tôi sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Mình, chúng ta phải nhanh chóng tìm đường rút ra ngoài đi. Cháu đi giúp tên phó đội trưởng trước đi. Chú hai dặn dò tôi. Nghe theo lời của chú hai thì lúc này tôi và tên đội phó cùng nhau đem những bức tượng đá bên trong điện chèn ở cửa tạo thành một lớp bảo vệ cuối cùng để chống lại đám cổ trùng. Sau đó chú hai tìm lối ra trong tòa nhà, thế nhưng mà vô vọng. Cũng đúng vào lúc này tôi nhìn thấy cái đầu thi thể lông đỏ đang dần ngẩng lên, chỉ thấy da thịt của nó bắt đầu biến thành màu tím, hốc mắt sâu đen ngòm giống như là lối vào địa ngục đã bắt đầu chuyển động. Những sợi lông tơ đỏ trên thân thể của nó bắt đầu bay lượn trong không khí, chứng tỏ rằng sự biến hóa là vô cùng khủng bố. Trái tim của tôi đập mạnh như là sắp văng ra khỏi lồng ngực. Miệng thi thể lông đỏ phun ra một luồng khí trắng, toàn thân của nó bắt đầu run lên bần bật, vẻ đó như là muốn thoát ra ngoài khỏi sự trói buộc của sợi xích. Sức mạnh của nó rất lớn, mỗi lần giãy giụa cổ trụ phía sau lưng của nó lại phát ra những tiếng rạn nứt. Chỉ một lát nữa thôi, nếu tòa nhà này bị sập xuống, rất có thể chúng tôi sẽ bị chôn vùi dưới đống đổ nát đó. Nói ra thì chậm nhưng hành động thì rất nhanh. Chú hai nhanh như chớp đâm cái thước lỗ ban vào miệng của thi thể lông đỏ. Nhưng cái thước lỗ ban đã bị nó cắn nát, chú hai lúc này sửng sốt. Tại sao lại không có tác dụng chứ? Sau khi nhìn cảnh tượng này, chính bản thân tôi cũng không thể nào tin được. Sau này tôi mới biết được rằng linh tính của cây thước lỗ ban đã bị âm khí bên trong con thi cổ mẫu bào mòn, cho nên không còn có tác dụng gì với con âm thi đột biến này. Cây thước lỗ ban rất khó khăn mới tìm được lại, đã bị nó phá hủy hoàn toàn rồi. Đúng vào lúc này thì con âm thi bắt đầu trở nên điên cuồng. Bất cứ một lúc nào nó cũng có thể sợ đứt sợi dây xích. Mồ hôi trên trán của tôi đã lăn xuống như mưa. Tên phó đội trưởng và chú hai cũng chẳng khác hơn. Thi dầu trên thân đã bị mồ hôi cuốn đi gần hết. Ở bên ngoài có vô số con trùng, bên trong có âm thi. Chẳng lẽ chúng tôi phải bỏ mạng tại đây hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng của tôi bắt đầu dâng lên một nỗi đầy tuyệt vọng. Có điều trong tuyệt cảnh lại có được cơ hội sống sót, Xem ra thì ông trời vẫn công bằng với chúng tôi. Trong khi tất cả chúng tôi đều tuyệt vọng, sắp sửa đối mặt với cái chết, thì đột nhiên lại xuất hiện một chuyển cơ. Chỉ thấy phiến đá dưới ghế ngồi của con âm thi vừa rồi đã bắt đầu chuyển động. Nhất thời chúng tôi lấy làm vô cùng thích thú. Chẳng lẽ ở chỗ đó lại có cánh cửa bí mật hay là cơ quan gì đó sao? Tuy nhiên thì kết quả không hoàn hảo như là chúng tôi mong đợi. Chỉ thấy phiến đá đã bắt đầu vỡ vụn. Từ bên trong đó bỏ ra con thi quỷ khổng lồ, mà phía sau bọn nó còn có hàng trăm con thi quỷ nhỏ lần lượt bỏ ra. Bên trong tòa nhà lúc này bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Ngoài ra vẫn còn có một số lượng lớn cổ trùng chui qua kẽ hở của tòa nhà bỏ vào. Hiện tại cả ba loại tà vận trong núi Thiên Phật đều tập kết về đây. Đúng lúc này thì chúng tôi muốn sống sót cũng là rất khó. Đám thi quỷ từ trong lỗ đồng bên dưới đang cố gắng bò ra ngoài. Chúng bò thẳng tới chỗ của Nghiêm Tùng đang nằm bất động trên mặt đất. Lúc này Nghiêm Tùng vẫn còn đang bất tỉnh. Bất cứ lúc nào lão ta cũng có thể bị đám thi quỷ gặm nhấm không trở lại một khúc xương nào. Chúng tôi vẫn phải chờ lão ta nói cho chúng tôi biết ông nội chúng tôi đang ở đâu. Cho nên chúng tôi không thể để cho lão ta chết được. Tôi vừa định lao lên, Trung Hải đã nhanh chân hơn một bước giải cứu được Nghiêm Tùng. Con thi quỷ to lớn quay đầu nhìn chúng tôi, căn bản nó không hề đặt chúng tôi vào trong mắt. Nó ngẩng cao đầu rồi bò thẳng về phía âm thi đang bị trói vào cột trụ. Điều này rất bất ngờ với chúng tôi. Hóa ra thi quỷ chỉ thích ăn xác thối, nhất là đối với những thi thể có âm khí nặng nề thì chúng lại càng thích hơn. Mục tiêu của chúng không phải là Nghiêm Tùng mà là âm thi bị trói ở bên cạnh. Điều này thực sự khiến cho chúng tôi phải chấn kinh. Con thi quỷ to lớn quay đầu gầm lên một tiếng, vô số con thi quỷ nhỏ đằng sau đều đồng loạt dừng lại. Do là vì âm thi không có tư tưởng suy nghĩ cho nên lúc này nó không hề nhận thấy mối nguy hiểm đang đến gần. Con thi quỷ khổng lồ bất ngờ lao tới cắn vào cổ của con âm thi. Còn đầm thì được hai cánh tay cứng nhắc như máy móc ra, nó sống chết giữ lại chặt đầu của con thi quy. Con thi quy dù sao cũng là thân thể bằng máu thịt, có lẽ nó không thể ngờ được rằng con âm thi này lại cường hãn đến như vậy. Chỉ thấy con thi quy to lớn bắt đầu vùng vẫy, nhưng cái móng toay sắc nhọn của âm thi đã đâm sâu vào máu thịt của nó. Cuộc chiến giữa hai con tà vật này mang lại một sức tàn phá không thể tưởng tượng nổi. Lúc này những cây cột trụ đã bắt đầu rung lắc chao đảo, thỉnh thoảng lại có những viên ngói đá rơi xuống. Liền sau đó thì là những tiếng chấn động lớn, một cây cột trụ bị gãy đôi, còn đầm thì bất ngờ thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây xích. Nó liền lập tức xé toạc đầu con thi quy to lớn thành hai mảnh. Con thi quy to lớn hùng dữ đến như vậy mà nó lại bị con âm thi xé làm đôi trong nháy mắt. Xem ra sức tàn phá của con âm thi đúng là vô cùng khủng khiếp. Con thi quỷ to lớn vừa bị con âm thi giết chết đó, lập tức bị vô số những con thi trùng nhấn chìm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.